Tình yêu bí mật, chương 10-2, góc truyện audio.com. Đi thôi Minh Tuyết, à, muốn đi đâu? Lục Minh Tuyết bị cậu kéo đứng lên, đi ra ngoài cửa. Đi ăn mừng ngày chúng ta kết giao tròn một năm. Ngồi ở ghế sau trong xe AV của Dư Chấn Đông, Lục Minh Tuyết không biết làm gì, bởi vì cô cảm thấy Cao Tố Trinh ngồi kế bên tài xế trước mặt cô. Giống như đang nhìn cô chằm chằm. Gia Kỳ, không phải anh nói, muốn đi kỷ niệm ngày chúng ta kết giao tròn một năm hả? Tại sao bây giờ, chúng ta lại ngồi ở đây? Cô dựa vào bên cạnh Cao Gia Kỳ, nhỏ giọng hỏi. Anh nhờ anh Đông chờ chúng ta một đoạn đường, bọn họ đến chơi ở biệt thự của anh khi Vũ, chúng ta đi nhờ xe, đến Vân Tiên vui chơi. Hai chúng ta chính mình tự đi chơi không phải tốt hơn hả? Tại sao muốn nhờ anh ta chờ chúng ta chứ? Lục Minh Tuyết đối với địa điểm hẹn hò được an bài cũng không có dị nghị. Nhưng tại sao Cao Gia Kỳ lại thiếu đầu óc lựa chọn đi nhờ xe của Dư Chấn Đông cơ chứ? Giữa cô và đôi tình lữ ở trước mặt kia vẫn còn lúng túng. Chị hai, chị không nên len lén nhìn Minh Tuyết chằm chằm, có được không? Nếu chị lo lắng như vậy, thì phải chăm chú nhìn anh Đông, chị nhìn như. Vậy sẽ làm Minh Tuyết sợ đấy. Đột nhiên Cao Gia Kỳ mở miệng, nói ra lời khiến Lục Minh Tuyết thiếu chút nữa muốn nhảy xe chạy trốn. Gia Kỳ, đừng làm rộn, anh đang nói bậy bạ gì đó. Anh đã nói với em, chị hai anh đang ghen, bởi vì anh Đông đã từng thích em, nhưng mà bây giờ anh Đông lại si tình với chị hai rồi đấy. Nhìn em một cái cũng không dám, nhưng mà anh ấy lại sờ chị hai vẫn nghi ngờ. Cao Gia Kỳ trầm mặt phân tích cho Lục Minh Tuyết nghe trước mặt hai. Người kia, anh cảm thấy mọi người nên trò chuyện với nhau, bây giờ. Minh Tuyết là người yêu của em, anh Đông là người yêu của chị hai, mỏi. Người không thể nào lúng túng mãi như vậy được. Dư Chấn Đông nhìn kính chiếu hậu trừng mắt người phía sau, dĩ nhiên, người anh ta trừng là Cao Gia Kỳ. Giống như Gia Kỳ mới vừa nói như vậy, sau khi hai người bọn họ lên xe, anh ta hoàn toàn không dám nhìn Lục Minh Tuyết một cái, chỉ sợ sau khi nhìn. Đột nhiên cô gái bên cạnh lại bắt đầu phóng hỏa thì nguy. Anh ta, biết rõ tình trạng sẽ vô cùng lúng túng, nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của Gia Kỳ. Gia Kỳ nói cũng không sai một chút nào, hiểu lầm giữa mấy người. Bọn họ và lúng túng phải sớm gỡ bỏ mới được. Chị hai, sau này chị không cần phải khó dễ với anh Đông nữa, có được không? Anh ấy thật sự rất đáng thương. Cao Tố Trinh xanh mặt muốn nổi giận nhưng không tìm được lý do, bởi vì cô biết Cao Gia Kỳ muốn tốt cho mọi người, bây giờ Lục Minh Tuyết đã trở thành người trong nhà của cô nên không thể ghét bỏ cô ấy được. Cô đã hiểu rõ mọi chuyện thật sự sẽ làm cho không khí giữa mọi người ngột ngạt, đây nhất định là ông trời đùa dai mà, làm cho quan hệ của bọn họ trở nên phức tạp như vậy. Cao Tố Trinh quay đầu trợn mắt nhìn em trai một cái, sau đó hỏi. Lục Minh Tuyết, vừa rồi tôi có chừng cô không? Không có, không có, thật sự không có. Lục Minh Tuyết có ngốc nghếch đi nữa. Cũng biết thời điểm này không thể nói sự thật được. Thật ra thì, tình cảm giữa Tố Trinh giữa và cô đã từ từ đang thay đổi, hôm nay lại có thêm một người là Dư Chấn Đông. Cô thật sự rất kinh ngạc Tố Trinh vẫn còn ăn dấm cũ khi xưa, rõ ràng bọn họ cũng đã có đối tượng yêu đương của mình rồi. Hừ, Cao Tố Chi nhậm hực một tiếng. Ở nhà cô đã có thói quen cao áp thống trị bọn em trai, cho nên đột nhiên Gia Kỳ châm chọc cô như vậy, làm cho cô mất hứng. Góc truyện audio.com. Nhưng cô thật sự đang từ từ điều chỉnh tâm trạng. Cao Tố Chi nhìn người ngồi ở ghế lái liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói. Chạy chậm một chút, em cũng không muốn anh coi em như là không khí. Hoặc là một vật bẩn nào đó, thái độ của anh nên tự nhiên một chút, em cũng vậy sẽ tự nhiên một chút. Đấy, Dư Chấn Đông nhìn Cao Tố Trinh một cái, sau đó nghe lời giảm tốc độ lại. Chị hai, đôi khi chị nói chuyện thật sự rất quá đáng. Cao Gia Kỳ không phải rất vui vẻ khi nghe được chị hai sử dụng hai từ này, để hình dung bạn gái của mình, nhưng cậu quay đầu nhìn lại, phát hiện. Lục Minh Tuyết hình như có dáng vẻ không quan tâm chút nào. Không sao, Gia Kỳ, cô ấy đã có thói quen coi em như không khí rồi. Lục Minh Tuyết vuốt ngực mình, nhỏ giọng rên rỉ nói. Nhưng mà vật bẩn thì thật sự có chút khó có thể tiếp nhận. Này, tôi cũng không có xem cô như không khí hoặc là vật bẩn đâu đó. Cao Tố Trinh vội vàng quay đầu lại giải thích, kết quả lại nhìn thấy Lục Minh Tuyết lè lưỡi. Nhìn cô cười khả ái. Cô đùa bỡn tôi, đúng vậy, Lục Minh Tuyết nhịn không được cười lên. Rốt cuộc cô có thể dùng loại phương thức này đùa giỡn Tố Trinh, thật sự ắt muốn ghi lại ngày đáng nhớ này. Em lấy điện thoại ra làm gì hả? Lại muốn ghi chép cái gì sao? Cao Gia Kỳ, vừa nhìn thấy động tác của Hồ Minh Tuyết cậu đã bắt đầu ghen. Em, nên biết hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò quan trọng của chúng ta, nếu em viết chuyện liên quan tới chị hai, anh sẽ format lịch làm việc của em. Đấy, Lục Minh Tuyết trợn mắt nhìn Cao Gia Kỳ một cái, vội vàng. Nhỏ giọng giải thích nói, em chỉ muốn xem bây giờ là mấy giờ rồi mà. Thôi, cô viết chuyện liên quan tới tôi. Cao Tố Trinh tò mò quay đầu lại nhìn bọn họ lần nữa. Không có cái gì cả. Lục Minh Tuyết che miệng Cao Gia Kỳ, không cho phép cậu tiết lộ bí mật của cô ra ngoài. Hôm nay rõ ràng là ngày quan trọng bọn họ kết giao tròn một năm, tại sao thời gian lại chậm như vậy chứ? Cô thật sự hy vọng Dư Chấn Đông chạy nhanh một chút, sau khi đến nơi, bọn họ nhanh chóng xuống xe. Xem ra giữa mấy người bọn họ cần một đoạn thời gian nữa, mới có thể chân. Chính gỡ bỏ cảm giác lúng túng khó có thể diễn tả được bằng lời được. Rốt cuộc, đã đến nơi mà bọn họ muốn, Lục Minh Tuyết không quyến luyến không khí mát mẻ bên trong xe, lôi kéo Cao Gia Kỳ xuống xe như chạy trốn. Á, đây chính là nơi mà anh tỉ mỉ an bài hoạt động nhân ngày kỷ niệm tròn. Một năm, Lục Minh Tuyết thở phì phò nhìn chằm chằm Cao Gia Kỳ, vừa rồi. Cô ở trên xe, sợ suýt chút nữa thì hít thở không thông. Ha ha, không chỉ như vậy, sau khi chờ chúng ta ở chỗ này chơi đã anh. Đồng sẽ quay lại đón chúng ta. Cao Gia Kỳ cười hì hì tuyên bố. Buổi, tối, anh Khi Vũ đã sắp xếp BBQ trong biệt thự tối nay mọi người chúng. Ta đều qua đêm trong biệt thự, xem em còn có thể chạy chỗ nào. Một ngày không gỡ bỏ hết những nhân tố lúng túng, thì một ngày cậu không thể an tâm. Ai yêu, đừng mà, Lục Minh Tuyết bi thương kêu thảm thiết. Ồ em muốn về nhà. Hắc hắc, không phải lo lắng, chúng ta ở trong biệt thự của anh. Khi Vũ có thể ân ái thoải mái, anh Đông nói nơi đó rất lớn, phân phối. Một đôi tình lữ một tầng lầu cũng không thành vấn đề. Ai đã nói với anh những lời đó hả? Lục Minh Tuyết tức giận đánh cậu. Rõ ràng ngày hôm nay chỉ thuộc về hai người bọn họ, tại sao cậu muốn cùng đám người kia trộn lẫn ở chung một chỗ chứ? Em muốn về nhà, em muốn về nhà. Ngoan nào, chúng ta tìm chỗ vui chơi trước đi. Góc chuyện audio.com. Cao Gia Kỳ vội vàng bắt được cô, không để cho cô chạy đi. Đây chính là lần đầu tiên bọn họ chính thức hẹn hò. Minh Tuyết, lúc trước chúng ta không có đi chơi, hôm nay chúng ta bù lại toàn bộ đi. Em không muốn đi nhờ xe của Dư Chấn Đông nữa. Lục Minh Tuyết vẫn cò kè, mặc cả với cậu, cũng không cần ở biệt thự của Khi Vũ, rõ ràng cũng. Chẳng hưởng thụ được gì, là hành hạ mới đúng. Được rồi, chúng ta đi chơi trước đi. Cao Gia Kỳ cười an ủi cô. Những chuyện phiền lòng đó, chờ sau khi chúng ta hẹn hò trở về thảo luận đi. Nói cho cùng, hôm nay là ngày quan trọng của bọn họ mà. Kỷ niệm tròn một năm kết giao, cả ngày cũng không thể để cho trong lòng cô cũng run sợ chứ. Kế hoạch là có thể tùy thời sửa đổi, cậu sẽ không thật độc ác như vậy. Để người yêu đi chơi vui vẻ, lưu lại để hồi tưởng lại nhiều điều tốt đẹp. Và khó quên, cho nên mục đích quan trọng nhất lần này cậu mới dẫn cô ra. Ngoài chơi, Minh Tuyết theo xe cáp lên đường. Bắt đầu từ hôm nay, cậu muốn Minh Tuyết ghi chép lại những chuyện hai người họ đã trải qua đầy trong mục ghi nhớ. Cậu muốn chiếm lấy toàn bộ lực chú ý của cô, để cho cô không còn bất kỳ tinh lực đi để ý chị hai của cậu, cho đến khi trong mắt của cô ngoài cậu thì không có ai cả, ngay cả sắc mặt cũng không cho người khác. Đây chính là tình yêu của cậu, duy nhất, Hoàn, Ô Cách Trương.